Loạn luân thì đã sao? Chương 3, gocchuyenaudio.com. Một tuần trôi qua và tự dương chưa quậy gì cả. Thấy chưa, khổ hy của TR Trúc Bay ơi. GT, LT, đua ngựa với ta đi. T sốc si em ạ. Vâng, hai người phi ngựa và dĩ nhiên. Thì thua, dừng lại trước một đồi núi hoang vắng. Xuống ngựa và ngồi trên tấm thảm cỏ xanh mướt còn vài hạt sương sớm. Hy nằm xuống, thật êm ả, rồi cô bi thi tự khi nào chàng ngủ. Dương ngồi đó, ngắm nhìn Hy ngủ, nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi đỏ mềm của Hy. Chúng MBTG vừa xảy ra R đấy. Tỉnh dậy và DBTG vừa xảy ra, tại sao lại nhiều nước miếng thế này? Tại đệ ngủ chảy ra chết ai? Huynh, huynh không sao chứ, chảy máu cam rồi kìa. Qua đây đệ xem, tiến lại gần. Huynh ổn mà, vừa cười vừa lau mũi. PS, xin chào M, N và tôi có một notice đây. Khi nào chuyện đạt tới ngưỡng 300 view thì lúc đó tôi sẽ viết chép 1000 word nhé. Trời ơi, hi của TDZ éo chịu đờ si. Cách chương.